Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, Tiếp Thiên Lộ. Tại trước mắt giai đoạn này, trong thế hệ tuổi trẻ còn không có ai bước vào Tiếp Thiên Lộ. Đương nhiên, đây là chỉ phàm giới, người tiên giới có thể không ở tại bên trong, cho nên, Thạch Hạo một khi hoàn thành đột phá. Vậy chẳng những chiến lực của hắn đã có 102 thế hệ tuổi trẻ, chính là ở trên cảnh giới cũng là một kỵ tuyệt trần. Không người nào có thể so sánh, chân chính đệ nhất nhân, không thể tranh luận, tiên phàm cách xa nhau, phàm nhân làm sao thành tiên. Trước chúc một đầu thiên lộ, vô tận tiếp cận tiên giới, sau đó lại đúc một chiếc thang trời, leo lên mà lên. Thiên lộ tiếp được càng dài, vậy khoảng cách tiên giới liền càng gần, mà thang trời đúc đến càng cao, bước vào tiên giới cũng càng là dễ dàng. Hai cái này là hỗ trợ lẫn nhau. Thiên lộ nếu là tu được không đủ dài, dựng lên thang trời cũng căn bản không có khả năng có được tiên giới. Thạch Hạo liền bắt đầu trải thiên lộ. Mấu chốt là, tiên giới ở đâu? Cái này cần trước cảm ứng được. Bằng không mà nói, vậy loạn trúc thiên lộ thì có ích lợi gì? Thạch Hạo cảm ứng đến, hắn thánh vị kỳ cao, giống như muốn mặc phá hồn hải giống như. Tại thánh vị chi đỉnh, hắn cảm ứng được, từ nơi sâu xa có một loại lực lượng đang hấp dẫn hắn. Đó chính là tiên giới. Vì cái gì chỉ có hai bước mới đủ tư cách rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ? Bởi vì ngươi thánh vị không đủ cao nói, căn bản không cảm ứng được tiên giới phương hướng, mà không đạt ba bước mà nói, ngươi dù cho trúc ra thiên lộ, cuối cùng khoảng cách tiên giới cũng là quá mức xa xôi. Trúc ra thang trời căn bản sờ không đến, cơ sở quyết định thượng tầng. Thạch Hạo gật đầu, luôn luôn đến nay, trụ cột của hắn đều là đánh cho đầy đủ nện vững chắc. Cái này khiến hắn có được leo lên đỉnh phong tư cách. Hắn lấy quy tắc làm hòn đá tảng, trải thiên lộ, hướng về hồn hải bầu trời mà đi. Tiên giới cùng phàm giới, không tại trong một cái vĩ độ, chỉ có tại thế giới tinh thần mới có thể chạm đến. Từng khối nền tảng trải dưới, Thạch Hạo phía trước cũng xuất hiện đầu màu đen đại đạo, tản ra vô tận bá khí. Phảng phất chỉ cần tế ra đến liền có thể chấn sát cùng giai. Trên thực tế cũng kém không nhiều. Lần này đột phá tốn thời gian liền dài quá. Dòng dã 3 tháng sau, Thạch Hạo mới ngừng lại được. Tiếp thiên lộ, mà lại, hắn chẳng những trải ra thiên lộ, mà lại một hơi liền trải ra 100 bước nhiều. Đây là khái niệm gì? Đi ra 500 bước. Liền có thể xưng đại thành tiếp thiên lộ, mà hắn mới vừa vặn đột phá thời điểm, thế mà liền đi ra 100 bước nhiều. Đây là không thể tưởng tượng. Thạch Hạo mở hai mắt ra, oanh, hư không đều là chấn động một cái. Hắn có loại cảm giác, hiện tại liền có xé mở không gian năng lực. Thử một chút, Thạch Hạo vận chuyển lực lượng, quy tắc cũng là quấn quanh ở trên tay. Dùng sức xé ra phía dưới, không gian giống như bố vẽ giống như, bị hắn ngạnh sinh sinh xé mở chừng 3 thước lớn nhỏ vết nứt. Oanh, vô tận năng lượng mãnh liệt mà tới, Thạch Hạo vội vàng lui, năng lượng cuồng tiết nhưng đã mất đi lực lượng của hắn gắn bó. Vết nứt này cũng rất nhanh liền khép lại, hắn có thể xé mở không gian, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ lại vẫn không đủ để chống lại trong hư không cơn bão năng lượng. Bằng không mà nói, bất kỳ một cái nào trúc thiên thê đều có nhục thân hoành độ hư không năng lực. Hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hiện tại hắn chiến lực đã là đạt đến trúc thiên thê. Cái này nói ra đoán chừng đều không có người tin tưởng. Phải biết, cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu thì càng khó. Trúc thiên thê đều đã là phàm giới đỉnh phong cấp bậc. Có thể Thạch Hạo vừa mới đạp vào tiếp thiên lộ, liền có được chống lại trúc thiên thê thực lực. đây là kinh khủng bực nào sự tình. Không có cách, một đường đều là đánh vỡ cực hạn mà đến, lại thêm tu la giới quy tắc, khiến cho Thạch Hạo thực lực càng là cố gắng tiến lên một bước. Hắn đem ông Nam Tình bọn người lại phóng ra, cái này tại trong tiên cư chờ đợi 3 tháng, tất cả mọi người có chút kìm nén đến hoảng. Ngươi đột phá, ông Nam Tình lập tức hỏi. Thạch Hạo gật đầu, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ông Nam Tình cũng cười, phu quân của nàng sắp chạm đến phàm giới đỉnh phong, nàng tự nhiên cũng vui vẻ không gì sánh được. Chúc mừng đại nhân, Tòng An Dân mấy người cũng rối rít nói chúc. Đừng nói sức chiến đấu của bọn họ sớm đã bị Thạch Hạo nghiền ép, liền nói Thạch Hạo hiện tại cao hơn bọn họ ra một cái đại cảnh giới. Đặt ở trong võ đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm, cũng không phải do bọn hắn không cung kính. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, nói, các ngươi về sau, có thể nguyện đi theo tại ta, chinh phục tiên giới. Cái này, Tòng An Dân bọn người đều là trần chờ. Cái này dã tâm cũng quá lớn đi, lại để cho chinh phục toàn bộ tiên giới. Chỉ là, ngươi mặc dù có thể là tiên vương hậu nhân, mà lại thiên phú cũng xác thực nhiều bước, nhưng nói đến muốn chinh phục tiên giới cũng kém đến có chút xa. Lại nói, chúng ta mặc dù nhận nhân tình của ngươi, nhưng dù sao không phải quá quen a. Ngươi vừa lên đến cứ như vậy nói, để bọn hắn rất khó nói tiếp nha. Thạch Hạo cười một tiếng, dung mạo lập tức biến, mà lại phát ra khí tức cũng biến thành càng cường hoành hơn. Đạo sư, Chấn Thiên Tôn giả, chơi, Tòng An Dân bọn người đều là kinh hô, từng cái tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Thạch Hạo thế mà chính là Chấn Thiên Tôn giả. Móa, móa, móa, bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Đây đối với bọn hắn trùng kích cũng quá lớn. Thạch Hạo cũng quá nghiêu xoa, thế mà lấy phương thức như vậy xâm nhập vào trại huấn luyện. Lão tổ Trúc gia, Song Hoa tôn giả các loại, bọn hắn đủ kiểu quấy nhiễu thì như thế nào? Thạch Hạo hay là ngông nghênh tiến nhập trại huấn luyện, thậm chí hắn còn bị xưng là kim bài đạo sư, chính là người tiên giới cũng đoạt phá đầu, muốn do hắn đến dạy bảo, nguyện ý đi theo Tu La đại nhân. Tòng An Dân cái thứ nhất quỳ xuống, hướng về Thạch Hạo dâng lên trung thành. Nếu như Thạch Hạo chỉ là Thạch Hạo, vậy hắn nhiều nhất chính là khâm phục Thạch Hạo. Nhưng là, Thạch Hạo cùng Chấn Thiên Tôn giả lại là cùng là một người, vậy liền hoàn toàn khác biệt. 2 năm xuống tới, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại thụ Thạch Hạo chỉ điểm. Đây là cỡ nào ân tình? Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nguyện ý đi theo Tu La đại nhân. Có nhiều người hơn quỳ xuống, bất quá cuối cùng vẫn có 3 người lựa chọn cự tuyệt. Bọn hắn là chính mình thế lực người thừa kế, có quá nhiều trách nhiệm, đồng thời cũng có được lo lắng, cho nên bọn hắn không muốn cùng Thạch Hạo lăn lộn. Thạch Hạo cũng không có miễn cưỡng, cho dù 3 người này rời đi, các ngươi ở chỗ này tiếp tục tham ngộ, ta sẽ để cho Bùi Thanh Thái bọn họ chạy tới thủ hộ an toàn của các ngươi. Thạch Hạo nói ra. Đúng, Tòng An Dân bọn người đều là gật đầu. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Bọn hắn hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, tự nhiên là đi tìm mấy người phiền toái. Hắn nói mấy người chính là lão tổ Trúc gia, Song Hoa tôn giả các loại. Nhịn lâu như vậy, rốt cục muốn đến phiên hắn phát huy. Hắn tiến vào thái hư giới, thông chi Bùi Thanh Thái các loại, để bọn hắn tới hỗ trợ bảo hộ một chút Tòng An Dân. Tại Bùi Thanh Thái bọn người tới nói, đây là việc rất nhỏ, tự nhiên nguyện ý đưa một cái thuận nước dong thuyền cho Thạch Hạo. Tiên vương truyền nhân nha. Thạch Hạo để ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử bọn hắn cũng lưu lại, bởi vì bọn hắn phải nắm chắc thời gian lĩnh hội tu la giới quy tắc. Thậm chí hắn còn đem tiên cư lưu lại. Kể từ đó, ông Nam Tình bọn hắn tự nhiên là tuyệt đối an toàn.